Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1145, Thái Dương Thiên Sứ. Thiên Nhận Tuyết không ngừng đưa vào Thiên Sứ thần lực, kim sắc quang mang không ngừng tràn vào Tịnh Hóa Chi Quang hóa thành cự đại quang cầu bên trong. Bên trong nhiệt độ đã nhảy lên tới 6,000 độ. Lục Huyên nhìn lấy đã sớm hóa thành tro tàn y phục, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Người khác là chịu đựng được, nhưng là y phục này là thật không góp sức, mà lại chung quanh Tịnh Hóa Chi Quang hướng về trong thân thể của hắn thấm vào, muốn đem hắn hồn lực đều tan rã. Thế mà thanh khí kinh hồn lực liên tục không ngừng, Lục Huyên căn bản không có bị thương tổn quá lớn, biến thành người khác bị như thế vây khốn, có lẽ đều đã bại trận. Đáng tiếc a, đối thủ của ngươi là ta à, Tuyết Nhi. Lục Huyên than nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm nhất động, kim long chiến giáp nhất thời nổi lên, cái kia sán kim sắc khải giáp tản ra hào quang óng ánh, chung quanh Tịnh Hóa Chi Quang bị hắn đều cách trở bên ngoài. Hỏa Long Vương chi dực hiện, Lục Huyên một tiếng quát nhẹ, hỏa hồng sắc long rực theo hắn sau lưng duỗi ra, dài đến mấy trượng to lớn long rực nhẹ nhàng giãn ra, tỏa ra lấy màu đỏ quang mang. Chung quanh Thái Dương chân hỏa bị cái kia to lớn long rực liên tục không ngừng hấp thu. Trong quang cầu nhiệt độ nhất thời nhanh chóng hạ xuống, làm trời sinh trưởng khống hỏa diễm hỏa long vương chi rực. Nó có thể hấp thu thiên hạ vạn hỏa, cho dù là Thái Dương chân hỏa cũng là bình thường. Thiên Nhận Tuyết muốn sử dụng hỏa diễm luyện hóa nắm giữ hỏa long vương chi rực hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng là đã định trước sẽ thất bại. Ngược lại bị hấp thu sau Thái Dương chân hỏa còn biến thành tinh khiết năng lượng trả lại hắn. Tuyết Nhi, lúc này ngươi bản tính nhưng đánh nhầm nha. Bất quá thực lực của ngươi nha, cũng không tệ lắm. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Hỏa Long Vương hai cánh ra tăng hấp thu lực, Thái Dương chân hỏa bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Quang cầu bên ngoài, ngay tại đưa vào Thiên Sứ thần lực, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhíu mày. Làm sao thần lực càng đưa vào, nhiệt độ ngược lại càng thấp đây? Thiên Nhận Tuyết tâm lý có chút không hiểu. Không tốt, Thiên Nhận Tuyết chính đang nghi ngờ lấy, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, cả người phi tốc lùi lại, chỉ thấy cái kia to lớn Tịnh Hóa Chi Quang hóa thành quang cầu run rẩy dữ dội, sau đó trực tiếp bạo vỡ đi ra, vô tận năng lượng tứ tán mà ra, tản mát ra hào quang chói sáng, hết thảy chung quanh tất cả đều bị quang mang này che lấp. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, lần nữa quay đầu, chỉ thấy thân mang kim long chiến giáp, sau lưng bốc lên một đôi hỏa hồng long rực, Lục Uyên chính trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngoại phụ hồn cốt hỏa long vương hai cánh, ta vậy mà quên nó. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói thầm lấy, lấy thông minh của nàng tài trí như thế nào nhìn không ra Lục Uyên có thể tùy tiện tránh thoát. Thiên Sứ Tịnh Hóa trói buộc, dựa vào liền chính là cái này hỏa long vương song cánh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tuyết Nhi, người cũng nếm thử hỏa diễm công kích đi. Lục Huyên nhạt cười một tiếng, sau lưng long rực phía trên tách ra màu đỏ hỏa diễm, long rực chấn động, nguyên một đám hỏa cầu hướng về Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đánh tới. Thiên Nhận Tuyết sau lưng Thiên Sứ chi rực nhẹ chấn hưng, thân hình nhanh chóng tránh né, trong tay Thiên Sứ thanh kiếm đem tránh tránh không khỏi hỏa cầu từng cái đánh tan. Có chút ý tứ hạ ngang, Lục Huyên ánh mắt sáng lên, một đạo cự đại tiếng long ngâm vang lên, một trắng một đen hai đầu cự long theo Lục Huyên chân trái cùng trong đùi phải chui ra. Nồng đậm quang minh cùng hắc ám chi lực tản ra, hai đầu cự long gầm thét, hướng về Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng công tới, làm ánh sáng cùng hắc ám liên thủ thời khắc, tách ra lực lượng là đáng sợ. Thiên Nhận Tuyết đồng tử hơi co lại, thiên sứ thanh kiếm trôi nổi mà ra, nàng hai tay liên tiếp trong hư không điểm ba lần, trên bầu trời nhất thời xuất hiện lục đạo ánh sáng. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết trên người thần trang sáu cái bộ cũng ào ào bắn ra một đạo sáng chói kim quang, chui vào đến cái kia sáu cái ánh sáng bên trong. Một cái kim sắc lục mang tinh nhất thời hiện lên ở thiên sứ thánh kiếm về sau. Thiên sứ thánh kiếm nhất thời chia ra làm sáu. Sáu thanh trường kiếm tương giao chuyển động. Tại tương giao cái kia trên một điểm ngưng tụ ra một nói năng lượng màu vàng óng. Thiên sứ lục mang tinh. Thuộc về thiên sứ chi thần phòng ngự áo nghĩa. Oanh. Một trắng một đen hai đầu cự long đụng vào sáu chuôi thiên sứ thánh kiếm phía trên. Nhất thời phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái kia năng lượng kinh khủng trùng kích làm cho Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chớp lên. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy một mảnh vẻ ngưng trọng. Gặp, có chút không ngăn được. Thiên Nhận Tuyết bị đẩy chậm rãi lui về phía sau. Sáu chuôi kim sắc thiên sứ thánh kiếm chậm rãi run rẩy. Lục mang tinh chớp động, trong lúc mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng, đạo này công kích chính là Lục Uyên đồng thời phát động Quang Minh Long Vương chân trái xương cùng Hắc Ám Long Vương đùi phải xương kỹ năng, hai đại kỹ năng tăng theo cấp số cộng, cái kia uy lực như thế nào đồng dạng? Không được, ta tuyệt không thể cứ như vậy thua. Thiên Nhận Tuyết cắn răng. Trong tay thiên sứ thần lực nhanh chóng đưa vào, thế mà có lúc ngăn không được cũng là ngăn không được. Oanh, lại là một đạo trùng kích đánh tới, phía sau lục mang tinh trực tiếp sụp đổ, thiên sứ thánh kiếm lần nữa bị đánh thành một thanh, nhìn lấy cái kia theo nhau mà đến công kích, Thiên Nhận Tuyết liền vội vàng đem ngũ song thiên sứ chi dực khép lại. Năng lượng kinh khủng phát tiết tại thiên sứ chi dược phía trên. Thiên Nhận Tuyết thân hình nhất thời bị tạc bay. Thiên Nhận Tuyết thẳng tắp bị đánh lui hơn ngàn mét. Thiên sứ chi dược mở ra, nhịn không được phun ra một miệng lớn kim sắc máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thật mạnh lực công kích. Tiểu Uyên, ngươi quả thật là đáng sợ kinh người. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe qua một chút sợ. Nàng có thể cảm giác được cái kia chút xuống mà đến năng lượng kỳ thật vẫn là thu liễm một phen. Không phải vậy nàng cũng không phải là chỉ phun một ngụm huyết sự tình, mà là chân chính trọng thương. Hiện tại chỉ có một chiêu cuối cùng này. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một chút do dự. Bất quá một lát sau do dự liền biến thành kiên định. Nàng nhất định muốn hướng Lục Uyên chứng minh thực lực của nàng. Thái Dương Thiên Sứ, Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng, dứt khoát quyết nhiên phát động thiên sứ chi thần tối cường công kích thủ đoạn. Cái này là thiên sứ chi thần sau cùng liều mạng nhất kích. Một khi sử xuất, nàng tự thân đem lại nhận to lớn ảnh hưởng. Chiến đấu lực trong tương lai trong vòng 3 ngày đem về giảm mạnh đến một tầng. Có điều nàng không có lựa chọn, muốn đánh bại Lục Uyên. Chỉ có cái này sau cùng Thái Dương Thiên Sứ mới có một chút khả năng. Một tiếng quát nhẹ về sau, Thiên Nhận Tuyết trên người thiên sứ thần trang nhất thời phá nát, biến thành một vòng to lớn hỏa diễm. Cái này vô cùng Thái Dương chân hỏa chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái to lớn thiên sứ hình tượng. Năng lượng kinh khủng khiến không gian chung quanh đều hoàn toàn biến thành màu đen. Tiểu Uyên, tiếp chiêu, Thiên Nhận Tuyết một tiếng khẽ kêu, cái kia to lớn thiên sứ mang theo đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa thẳng táp hướng lấy Lục Uyên. Đánh tới, Lục Uyên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, cái này liều mạng nhất kích đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp 2 thần chỉ cái kia có thực lực. Bước vào nhất cấp thần lĩnh vực, mà không phóng thích võ hồn. Không sử dụng trọng đồng cùng Long Hoàng Lịch Tuyền Thương Lục Uyên. Thực lực của hắn cũng tối đa mới vừa mới rảo bước tiến lên nhất cấp thần lĩnh vực thôi. Một kích này muốn là không tiếp nổi, ta còn thực sự khả năng bị thương nặng đâu. Lục Uyên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, Trong tay Tu La Thánh Kiếm tách ra vô lượng hào quang. Tu La Thẩm Phán, Lục Uyên hai tay nắm Tu La Thánh Kiếm, thi triển ra Tu La Thần Chân Chính Áo Nghĩa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.